Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện ngắn Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh như một thứ thuốc độc, một ly rượu mạnh, không có bất kỳ sự báo trước nào. Giữa bao ánh nhìn của mọi người, hùng hổ xông vào thế giới của tôi, mang theo ấm áp của anh xuyên qua vùng xương trên vai, nơi bàn tay anh đang nắm lấy. Anh một tay ôm lấy tôi, bao bọc như muốn nuốt chửng tôi trong cái thân hình rắn chắc ấy, che đi những ánh mắt chẳng tốt đẹp gì đang soi mói tôi. Sảnh tiệc rộng lớn, bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Trương Thành Nam rất ít khi xuất hiện ở những nơi như vậy. Người có địa vị như anh, một khi xuất hiện thì trước sau phải trái đều là vệ sĩ, muốn nhìn mặt thôi cũng cực kỳ khó. Tôi bị anh ghì chặt vào lòng, mỗi nhịp tim của anh đều khiến làn da tôi bỏng rát. Cảm giác rung động, kích thích này thật khó hình dung, khiến tôi kiềm lòng không được mà nhớ đến sự quấn quýt quá đỗi thân mật ở hồ bơi vào tối hôm đó. Giọng anh trầm và dày, lại vương chút vẻ nuông chiều, không dễ gì nhận ra. Không ngoan ngoãn đi theo anh, người khác mắt mù lại tưởng em là người phụ nữ không chủ, vào đây chỉ vì miếng ăn đấy. Mấy phu nhân kia nghe ra Trương Thành Nam đang ngầm nói mình, sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng không ai dám hé môi mà chỉ nghiến răng nhịn nhục. Bầu không khí trong đại sảnh rất nhanh đã lấy lại được sự náo nhiệt. Một tốp quan chức cấp cao bao quanh tổ tông để nịnh nọt ba của anh, một đám doanh nhân khác thì vò ve xúm xít quanh Trương Thành Nam. Ở Long Giang, mặt mày của cánh thương nhân cũng không mỏng hơn đám quan chức là mấy. Tôi cúi đầu nhìn bầu ngực đang bị khoang ngực của Trương Thành Nam ép bẹp. Ông chủ Trương ôm đến phát nghiện rồi chứ à? Chiếc cằm nóng bỏng của anh khẽ rụi vào má tôi, rồi cười một tiếng rất nhẹ. Hương thơm ấm áp, dịu dàng tựa ngọc, thật khiến người ta không nỡ buông tay. Một nhóm người đi đến từng bàn, đang nhanh chóng cản qua phía bên này. Trương Thành Nam vô cùng cảnh giác, cánh tay rắn chắc của anh phút chốc ôm chặt lấy tôi. Có người đến, ngoan ngoãn chút đi. Tôi đương nhiên là không nghe lời của anh. Tổ tổng đã tức giận lắm rồi, tôi mà còn không mau tránh ra thì như đang thêm dầu vào lửa. Tôi ra sức cựa quậy để thoát ra, nhưng anh giống như một bức tường vậy, không nhúc nhích chút nào. Ánh mắt dừng lại trên bờ môi đỏ của tôi. Không đẹp. Người đàn ông của tôi thích là được rồi. Gương mặt phóng đãng của anh lộ ra một nụ cười nhạt. Tôi không thích. Tôi lạnh lùng nhìn anh, đáp. Người đàn ông của tôi. Anh nhếch mày, nét cười càng thêm sâu. Chúng ta mới gặp nhau 3 lần. Cô Trình đây đã ép tôi làm người đàn ông của cô. Như vậy có phải hơi nóng vội rồi không? Tôi giận run người. Không đợi anh nói xong, tôi liền đưa tay che miệng anh lại. Anh rõ ràng đã sững một hồi, sau đó cố tình đưa lưỡi liếm những đường chỉ tay trong lòng bàn tay của tôi. Cảm giác ướt át mơn trớn dây dưa khiến tôi không khỏi rùng mình. Vừa lúc muốn rút tay về thì anh nhanh chóng giữ lại, chỉ trong chớp nhoáng, lòng bàn tay to dày bao trọn lấy bàn tay tôi. Tay cô thơm thật, tôi hơi ngưỡng mộ Thẩm Hạo Hiền rồi đấy. Một giọng cười sang sảng của đàn ông từ bên cạnh sỗ sàng truyền đến. Ông chủ Trương, nghe nói Vũ đi tỉnh Hà Bắc phát tài rồi, ngay dưới chân ông trời thương vụ của ngài lại lớn, vậy mà dám gọi số hiệu như thế, cũng chỉ ngài mới có bản lĩnh này thôi. Trương Thành Nam bình tĩnh lại, bỏ tay tôi ra, sắc mặt giọng nói không lộ chút cảm xúc nào, tay khẽ vuốt lại nếp gấp trên áo sơ mi. Đồ ăn không tính là phát tài. Người đàn ông ngó trái ngó phải. 2 năm nay ngài không ở đây, tỉnh ba tỉnh miền Đông Bắc lại xuất hiện nhân vật lớn tên là Anh Hiên, hành tung bí ẩn, nghe nói cũng đã cắt đi một mối của ngài thì phải. Trương Thành Nam rõ ràng không định bàn sâu. Anh liếc qua ly rượu người đàn ông kia đưa đến, nhưng không nhận. Anh cười nhạt, nói. Có chuyện này à? Tin tức của ông còn nhạy hơn tôi đấy. Người đàn ông kia bị làm cho bẽ mặt, không tránh khỏi gượng gạo, cười khẩy 2 tiếng, rồi chuyển hướng nhìn sang khuôn mặt của tôi, dáng vẻ như đang suy xét điều gì. Đợt trước, nghe trong giới đồn, có người cầu xin ngài giúp đỡ, lại tặng cả một người đẹp từ thủ đô. Ngài chẳng thèm đụng chạm đãi trả về. Hóa ra ông chủ Trương đây đã sớm có bóng hồng bên cạnh rồi. chẳng trách mà chê đồ ăn bên ngoài. Trương Thành Nam từ đầu đến cuối đều nhìn tôi, chẳng mảy may để ý tới lời người đàn ông nói, cũng không buồn giải thích. Người kia tự thấy đứng đây cũng không được tích sự gì, đành uống một ly rượu rồi biết điều mà rời đi. Chân ông ta vừa bước, Trương Thành Nam đã lại sờ nắn dài tai tôi, những đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mân mê. Cô Trình định cảm ơn tôi thế nào đây? Vẻ mặt lạnh nhạt, tôi hỏi lại. Cảm ơn vì cái gì? Tôi ra tay cứu mỹ nhân, còn không xứng đáng để cô cảm ơn à? Ông chủ trương, là anh đang giúp tôi hay hại tôi hả? Người đàn ông của tôi cũng có mặt ở đó, để anh ấy nhìn thấy liệu tôi còn có kết cục tốt đẹp không? Trương Thành Nam vẫn vô cùng thích thú, mân mê dài tai tôi. Cô chọc giận anh ta, cùng lắm thì về nịnh nọt lấy lòng, có thảm hại mức nào cũng là một mình anh ta xem. Nhưng nếu tôi mà không ra tay giúp cô, thì cô Trịnh ạ, cô chính là người mất mặt nhất tối nay đấy. Tôi gạt tay anh ra. Có vậy tôi cũng không cần anh, ông chủ Trương ạ. Anh nhếch mày cười. Tính khí mạnh mẽ đấy, rất đanh đá. Anh hướng về phía ánh đèn, lòng bàn tay mân mê chiếc khuyên tai ngọc trai màu trắng bạc, dáng vẻ vừa phong trần vừa lưu manh. Cô đúng là đồ vô ơn. Tôi nhận ra chiếc khuyên tai quen thuộc, trong vô thức đưa tay sờ dài tai. Là của tôi mà. Đây là khuyên tai tổ tông tặng cho tôi. Anh ấy nói tai tôi trắng nõn, đeo khuyên tai là quyến rũ nhất. Đeo lên mang lại một dáng vẻ thủy mị thướt tha, rất khó diễn tả. Tôi giơ tay ra định giật lấy, nhưng anh nghiêng người tránh đi. Tôi có cố thế nào cũng không với tới tay của anh. Trong khi đó, anh cứ liếc nhìn bộ dạng mặt đỏ tía tai của tôi. Cho đến lúc một đám người đồng thời kéo đến bao quanh tôi và anh, một hơi thở quen thuộc truyền đến. Trong khoảnh khắc, tôi như bị đóng băng tại chỗ. Ông chủ chưa? Uống một ly chứ? Giọng điệu của tổ tông không nóng không lạnh, nhưng lại ẩn giấu ý định giết người rất đáng sợ. Toàn thân tôi cứng đờ, không dám quay đầu lại nhìn. Tay của Trương Thành Nam vẫn đang đặt trên eo tôi và không hề có ý định bỏ ra. Anh nhìn qua đỉnh đầu tôi, cười nhạt. Viện trưởng Thẩm, sao lại có nhã hứng uống rượu với tôi vậy? Cơn giận của tổ tông như sắp tuôn trào. Cái này phải hỏi ông chủ Trương chứ, tại sao lại cứ động vào người của tôi? Trương Thành Nam chớp mắt, chăm chú ngắm nhìn những sợi tóc mai của tôi đang khẽ rung theo nhịp thở của anh. Không quay lại nhìn sao? Không muốn theo viện trưởng Thẩm nữa mà muốn theo tôi rồi à? Tôi mạnh tay đẩy anh để thoát ra khỏi lồng ngực ấy. Khuôn mặt của tổ tông bị ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống chập chờn, tạo ra cảnh tranh sáng tranh tối mơ hồ, không thể nhìn rõ sắc mặt, nhưng tôi cảm nhận được anh ấy đang tức giận. Ông chủ Trường dạo này có hứng thú quan nhiều việc vặt vãnh quá đó. Trương Thành Nam cầm lấy ly rượu mà bồi bàn đưa đến. Thỉnh thoảng thôi, nhìn thấy người làm mình gai con mắt thì lại muốn chen vào. Tổ tông cười khẩy, hai người họ không chạm ly nhưng cũng ngầm hiểu ý nhau. Vì phép lịch sự trong giao thiệp, hai người cũng bắt tay nhau. Tổ tông không biết đã dùng lực mạnh cỡ nào mà khi tay của hai người họ rời ra, tôi nghe thấy cả tiếng rắc của xương. Thế nhưng Trương Thành Nam vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tổ tông cũng chẳng có chút biến đổi gì, khiến cho tôi nghi ngờ, phải chăng mình đã nghe sai. Ông chủ Trương, cậu đã nghe qua câu này chưa? Không có đáy giếng, không nhìn thấy bầu trời, cho dù cất giấu sâu đến đâu, thay đổi hình dạng như thế nào, rồi cũng sẽ có ngày lộ tẩy. Cái dáng vẻ cháo trở lưu manh của Trương Thành Nam xuất hiện ngay tắp lự. Đúng là chưa nghe qua. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy buồn cười. Tổ tông đặt ly rượu xuống rồi bỏ đi. Không lâu sau, thư ký của anh đưa người vợ cũ lên xe, còn anh ra chào hỏi với mấy vị quan chức cấp cao. Mấy người bọn họ vây quanh anh đến tận cửa. Nhưng anh không bước ra ngay mà quay lại nhìn tôi một cái. Ánh mắt đó chất chứa bao nhiêu u ám, như chỉ hận không thể đập tôi vỡ nát thành trăm mảnh. Tôi không dám khinh suất, liền vội vàng đi qua đó. Trương Thành Nam ở sau lưng tôi thùng thẳng nói. Cô Trình, cô mắc nợ tôi hai lần rồi đó. Tôi thở ra một hơi thật sâu, nhanh chân bước ra khỏi tầm mắt của anh. Ngoài trời đã tối hẳn, đèn thắp sáng rực trên con đường dài. Tổ tông cởi áo khoác ngoài ra, bên trong mặc bộ vest mỏng, tựa người vào cửa xe hút thuốc, hơi lạnh thở ra, hòa quyện cùng khói thuốc bay lập lờ trên gương mặt của anh. Thư ký đứng bên cạnh nói: "Chiều này của Trương Thành Nam đúng là hiểm, hắn ta chiếm trước thế chủ động để cho mọi người tưởng rằng cô chính là người của hắn. Một khi mối quan hệ của ngài bị lộ ra, hậu quả thật không thể lường được. Người ta sẽ tưởng rằng ngài cậy quyền thế chèn ép, cướp đi người của hắn." Tổ tông mặt mũi tối sầm, nhìn về phía tôi đang run sợ, đi đến trước mặt anh. "Kẻ quái nào thèm tin người phụ nữ của Trương Thành Nam lại bị người khác cướp mất chứ?" Quảng đi màu đầu lọc, anh thô bạo kéo cánh tay tôi lẳng lên xe. Cửa đóng cái rầm, tài xế bị dọa đến giật mình, liền vội vã khởi động xe. Trong xe không một tiếng động, chỉ có tiếng thở phập phồng chứa đầy sự tức giận của anh và tiếng tim đập hoảng sợ của tôi. Anh túm chặt lấy da đầu tôi, nâng đầu tôi ngước lên. Tôi ngửa mặt nhìn anh, vẻ mặt thô bạo của anh như được nhuộm thêm một lớp mực dày, u ám mãi không tan. "Trình Bảo Ái, em theo tôi bao lâu rồi?" Tôi biết rằng, từ cái giây phút tôi xuất hiện cho đến khi Trương Thành Nam vì có ý đồ riêng mà ôm tôi, cơn giận của anh ấy luôn trực chờ bộc phát, nhịn đến bây giờ đã là đỉnh điểm của anh ấy rồi. Tôi nói, gần 7 tháng rồi. "Quy tắc của tôi, em hiểu không?" Tôi ra sức lắc đầu. "Tối nay không phải là em cố ý, là cô Vương lấy điện thoại của anh, gửi tin nhắn lừa em đến đây." Tổ tông bán tin bán nghi, rút ra chiếc điện thoại từ trong túi của tôi. Anh lướt một hồi, hai con mắt nhào lại, cơn phẫn nộ lại đến thấu xương. "Trương Thành Nam đã đụng chạm chỗ nào của em rồi?" Tay anh mạnh bạo chọc giữa hai chân tôi. "Đụng chưa?" Tôi nói chưa, anh ấy kéo ra đầu tôi vừa tê vừa đau. "Những chuyện em giở trò sau lưng tôi không truy cứu, là vì trong lòng tôi, em quan trọng hơn bọn họ, chứ không phải vì tôi không biết đâu." Những người tình trước kia của tổ tông, trừ Kiều Anh và cô sinh viên đại học điện ảnh Bạch Mai ra, còn có hai người nữa, đều là người mẫu đã đạt giải trong cuộc thi người mẫu Con Đường Tơ Lụa Mới. Hai người này ban đầu đã lọt vào mắt cha của tổ tông, kết quả là bị tổ tông nẫng mất. Hai người đó nhan sắc bình thường nhưng thân hình rất đẹp, là người xanh xòi rồi nên làm chuyện đó rất lão luyện. Thời điểm đó tổ tông định tặng tôi một căn biệt thự bên bờ sông Thanh Hương, chìa khóa cũng đã đưa tôi rồi, nhưng một trong hai cô người mẫu đó nhất quyết đòi tổ tông phải tặng cho cô ta. Tuy anh không đồng ý nhưng chuyện này đã chọc giận tôi, vì vậy tôi đã ngấm ngầm tiết lộ những ảnh nóng của cô ta với ban giám khảo khi tham gia cuộc thi, khiến cho cô ta không ngóc đầu lên nổi. Tôi tưởng là tổ tông không biết chuyện tôi làm, hóa ra anh ấy nắm rõ như lòng bàn tay. Trên cả quãng đường tôi đều không dám hé lời. Xe chạy đến cổng biệt thự vẫn chưa dừng hẳn lại, tổ tông đã bế tôi vào phòng khách, ra lệnh cho người làm và tài xế cút hết ra ngoài, ai cũng không được bước vào. Anh không nói thêm câu nào, trực tiếp xé toang chiếc đầm tôi đang mặc, xô tôi lên trước bàn trà, không cả màn đầu mà dạng hai chân tôi ra, mạnh bạo đưa vào sâu bên trong. Nếu không vì tôi ghì chặt lấy mép bàn, có khi đã bị đẩy xuống đất rồi. Tư thế này khiến anh cảm thấy không được thỏa thuê, nên quyết liệt ép tôi vào sofa. Anh cưỡi trên lưng tôi đau đến không chịu nổi. Mấy lần sắp ngất đi, anh lại dùng lực làm tôi đau phải tỉnh lại. Sau mấy giây cuối cùng đưa vào trong thân xác tôi đến run rẩy, anh mới nguôi giận. Tất cả cơn thịnh nộ và phát tiết đã tiêu tan hết sau trận tình ái điên cuồng vừa xong. Tổ tông dùng hai ngón tay bóp mặt tôi đến biến dạng. "Nếu cô dám phản bội tôi sẽ giết chết cô rồi đem cho chó ăn." Anh ấy dùng hành động để nói cho tôi biết, đàn ông muốn chơi một người đàn bà cho đến chết thì có đến 1000 cách. Liên tiếp hai ngày sau đó, tôi đau tới nỗi không mặc nổi quần, chỉ có thể trần truồng nằm sấp trên giường. Động một chút là đau như thiêu như đốt. Tổ tông ở viện kiểm sát tăng ca không về, nhưng ngày nào cũng gọi điện thoại. Có một lần anh hỏi người giúp việc về tình trạng của tôi, nghe thấy tiếng tôi rên rỉ liền bảo giúp việc đưa điện thoại cho tôi, nhưng tôi không nhận, khiến cho cô giúp việc bị dọa toát mồ hôi lạnh. Tổ tông rất cục tính, cho nên không ai dám đắc tội anh ấy cả. Cuối cùng anh không những không nóng nảy, trái lại còn cười ra mấy tiếng vô cùng ấm áp, dặn dò người làm chăm sóc tôi cho chu đáo. Tôi đến, tôi đang lim dim ngủ thì bị cơn gió lạnh tràn vào làm tỉnh giấc. Vừa quay đầu, tổ tổ tông đã thẳng tay lật tung cái chăn đang đắp trên người tôi ra. Giờ đấy, ai cho em cả gan giận dỗi anh hả? Anh quét mắt, nhìn vào chỗ hậu môn đang phải dán gạc của tôi, giữa người mất 2 giây, nhếch mép cười thành tiếng. Không phải, mới làm có một chút thôi à? Vậy mà đã ra nông nỗi này rồi, muốn anh thương em, đúng không? Mắt đỏ ngầu, tôi không hé môi nói nửa lời, anh liền ôm tôi vào lòng, nhẹ hôn lên môi dưới của tôi. Thích gì, anh mua cho. Theo anh đã hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên anh dịu dàng với tôi như vậy. Đó là sự dịu dàng đã ngấm vào trong xương tủy, chứ không phải miệng cưỡng. Tôi lại do dự, cảm thấy đây không phải là thời cơ tốt để nhắc đến chuyện của chị Mễ. Nếu không thể một phát ăn ngay, thì cứ để đó đã. Tôi hết sức tủi hờn, tựa lên đầu gối của anh, bảo chẳng cần gì cả, chỉ cần anh đừng nghi ngờ tôi là được. Tổ tông rốt cuộc cũng không xử tệ với tôi. Tối hôm sau anh ấy về rất sớm, ném cho tôi một hộp bọc nhung hình chữ nhật. Tôi mở ra xem, bên trong là một sợi dây chuyền với mặt nạm kim cương rất to, vừa nhìn đã biết là đồ xịn, kiểu gì cũng đáng giá mấy tỷ đồng. Tôi hiểu đây là quà bù đắp, anh ấy có thể làm đến thế cũng là không hề dễ dàng gì rồi. Điều này chứng tỏ trong lòng anh ấy có tôi, biết cách chấp nhận mới có thể hưởng thụ lâu dài được. Tôi nũng nịu đòi anh đeo lên cho tôi. Anh đứng sau lưng tôi đón lấy chiếc vòng, trên cao nhìn xuống, ánh sáng lấp lánh lộ ra từ cổ áo. Khi đeo dây chuyền cho tôi, anh cũng dùng lực hôn vào cổ tôi, khiến người tôi hơi run rẩy. Nằm trườn trên sofa của tôi, cơ thể anh cũng dạo dực, cho đến khi quần áo cả hai đều sộc sạch, anh mới thở hắt ra một hơi rồi buông tôi ra, mặt vùi vào ngực tôi. Chết tiệt, anh muốn chơi em đến chết. Ngón tay tôi khẽ luồn qua mái tóc ngắn, đen và cứng của anh. Em chết rồi, anh định chơi em kiểu gì? Anh vừa cười vừa nựng mặt tôi. Thế nên, anh phải giữ lại, giữ cả đời. Tim tôi đập nhanh, hồi hộp, tổ tông không cho tôi cơ hội để nghĩ nhiều. Anh vỗ vỗ mông tôi, nhỏ giọng hỏi còn đau không? Tôi trả lời đi đại tiện vẫn đau. Anh cười. Vớ vẩn. Tôi lật người, mặt hướng về anh, hai chân vòng qua eo anh. Đau sẵn rồi mà. Tôi nép đầu vào trong cổ áo anh nũng nịu, anh chỉ cười và mặc quần áo vào cho tôi, rồi đưa tôi đi va chạm xã hội. Va chạm xã hội mà tổ tông nói chính là mấy chỗ ong bướm. Anh ấy là khách quen của mấy địa điểm chơi gái lớn. Trên địa bàn tỉnh bà tỉnh miền Đông Bắc, không có chỗ nào anh ấy chưa từng đến. Nhưng anh không ngủ với bọn họ. Anh ấy khó chịu nhất là đồ chơi của mình lại có mùi tinh dịch của thằng đàn ông khác. Nếu thực sự nhìn chúng cô nàng nào, anh ấy sẽ bao chọn. Nơi anh ghé qua nhiều nhất là thành Hồ Điệp, hộp đêm lớn nhất ở Thanh Vân, vì vậy mà rất quen đường. Anh trực tiếp đưa tôi vào phòng biểu diễn nghệ thuật. Ở đó, 7-8 giờ tối mới bắt đầu nhộn nhịp, nhưng có vẻ anh không đơn thuần chỉ là đến chơi. Tôi ngồi trên ghế sofa dành cho khách VIP, đã nhìn thấy có đến mấy tên lưu manh, ăn mặc theo lối dân có máu mặt. Trên bàn là chiếc vali da màu đen, rõ ràng là mượn chỗ này để tiến hành một phi vụ giao dịch. Còn rải rác bốn phía đều là người của viện kiểm sát dưới trướng tổ tông, tất cả đều mặc thường phục. Tôi không hỏi nhiều, ánh mắt tổ tông sắc bén thám thính một lượt, từ trong cổ áo len lật ra một cái máy bộ đàm. Thường phục đến chưa? Đầu bên kia trả lời câu gì đó, anh trầm giọng nói, phải đợi, đợi Trương Thành Nam lộ mặt. Thành Hồ Điệp, trước kia là địa bàn của Kiều Thành Tứ, còn bắt ép các nữ minh tinh qua đây quay phim nóng. Sau này, Trương Thành Nam leo lên đứng đầu, Kiều Thành Tứ lại vừa lúc đắc tội với quan chức Bạch Mai, nên đã lụn bại, đành nhượng lại nơi này cho Trương Thành Nam, nhờ đó bảo toàn gia đình được an ổn. Tôi và tổ tông ngồi tại một góc khuất và tối, trước mặt đặt một chiếc cỏ quay Nga rất lớn. Cỏ quay có tất cả 7 ô. Mỗi ô trói một người phụ nữ, chiều cao tương đương nhau, rơi vào khoảng 1m70, da rẻ trắng như tuyết, chỗ lộ ra trên cơ thể không giống nhau. Miệng, ngực, tay, mông, vùng kín, đầu gối và chân. Người môi giới giới thiệu cách chơi. Cách chơi đầu tiên, khách sẽ ném phi tiêu, rơi vào ô nào thì người phụ nữ trên ô đó phải dùng bộ phận lộ ra trên cơ thể hầu hạ khách, cho đến khi khách vui mới thôi. Cách thứ hai, người phụ nữ nhắm hai mắt lại, tay cầm máy hút sữa, hướng về phía khán đài để phun. Ai bị phun nhiều nhất thì sẽ theo hầu người đó. Toàn bộ khách hàng trở nên trộn rộn, tranh giành nhau chơi trước. Người môi giới chọn ra vài người bỏ nhiều tiền nhất. Vị khách đầu tiên ném trùng mông. Dây trói được cởi ra, người phụ nữ quỳ sấp xuống đất, eo cong vòng. Bất kể là nam hay nữ, cũng xúm xít quanh đó. Vị khách kia vô cùng phấn khởi, nói kháy rằng bao năm nay chưa nhìn thấy bộ mông nào lại nhỏ như vậy. Ông ta tụt quần xuống, xịt thuốc kích dục lên của quý, chỉ trong giây lát đã căng ra. Người phụ nữ rít lên từng tiếng, không bao lâu thì có tiếng người kêu lên. Máu, chảy máu rồi. Nhưng khách hàng không hề dừng lại, túm chặt lấy eo của cô gái, đang đau tới nỗi ngũ quan biến dạng. Chẳng những không dừng, ông ta còn dùng lực mạnh hơn. Sau giây phút thổn thức, lại là một trận cười dâm dục khiến da đầu ngứa ran. Trước cảnh tượng nóng bỏng như vậy, tổ tông căn bản không xem, ánh mắt anh tập trung nhìn chằm chằm lối vào. Tại đó, một vài người mặc thường phục đã nấp sẵn, không biết đã đợi bao lâu rồi. Nhận được mệnh lệnh, tất cả đều rút lui. Viên kiểm sát bao vây tại bàn VIP cũng từ phía sau vòng qua, thấp giọng nói. Công cốc rồi, trong vali của đám người đó đúng là tiền mua bán ma túy, nhưng địa điểm và thời gian giao dịch đã thay đổi đột ngột. Tôi sợ rằng nội bộ có kẻ nằm vùng. Tổ tông sắc mặt cứng rắn, tay cầm lên một ly rượu. Công an hay viện kiểm sát? Đều có. Sắc một tiếng, chiếc cốc thủy tinh trên tay tổ tông bị anh bóp vỡ, mặt mày sa sầm hẳn xuống. Quá xả quyệt, tôi đã coi thường hắn rồi. Rút. Tôi không hiểu mật hiệu trong ngành, nhưng theo tình hình này, Trương Thành Nam xem ra vẫn chưa trùng kế. Tổ tông cũng biết rõ, anh không dễ gì vào trong, bởi vậy bày binh bố trận không quá to, chủ yếu là để thử sở đáy của Trương Thành Nam. Quả nhiên nước rất sâu, tay cũng thò sang tận thuyền bên đây rồi. Tổ tông không về cùng tôi, mà dặn tài xế đưa tôi về, anh cùng đám kiểm sát viên trở về viện kiểm sát. Tôi ở lại chơi một lúc, xem một màn trình diễn nội y. Đến gần 10 giờ, tài xế nhắc nhở tôi đã muộn lắm rồi, tôi mới đứng dậy rời đi. Từ thành Hồ Điệp đi ra, xe của chúng tôi bị một chiếc xe thể thao màu đỏ cực bắt mắt chặn đường, không có lối ra. Tài xế không biết làm cách nào nên muốn tìm bảo vệ chỗ này kéo xe đi. Anh vừa định đi gọi người, đèn xe đã lóe sáng. Sau hai tiếng bíp còi, cánh cửa ở vị trí lái từ từ hạ xuống. Nhờ có ánh đèn, tôi nhìn thấy rõ bên trong là một người phụ nữ, hơn nữa còn là người không đội trời chung với tôi. Cô Trình, có phải tôi đã cản trở việc của cô rồi không? Vương Tĩnh Vân gỡ cặp kính râm xuống, để lộ ra khuôn mặt trang điểm kỹ càng, cười dương dương tự đắc. Xin lỗi nhé, hôm qua anh ấy vừa tặng tôi chiếc xe này, tôi lái vẫn chưa quen, chút nữa thì va phải con xe cũ rích này của cô. Cô ta vỗ nhẹ vào vô lăng. Xe này cô có thấy quen không? Thực ra tôi rất cảm ơn cô, không có cái món ăn đến ngấy ngúa như cô thì làm sao bật lên được sự vừa miệng của tôi chứ. Vương Tĩnh Vân nắm rất rõ hành tung của tổ tông, xem ra cũng bỏ ra không ít công sức. Biết được hôm nay anh ấy qua đây, cũng biết được anh đã rời đi trước, mới cố tình ở lại để khoe khoang với tôi. Cái trò nít danh này, tôi đến nhìn cũng không thèm nhìn, cao kiệt không cho cô ta bất kỳ ánh mắt nào. Gió nhẹ nhẹ thoảng qua, làm khuyên tai khẽ rung, tôi dùng giọng điệu lạnh lùng mỉa mai. Chúc mừng cô. Thái độ khinh thường của tôi khiến cô ta có chút thất vọng, cũng không biết phải nói gì. Tôi đưa bàn tay vừa chạm vào khuyên tai lên, vuốt về mái tóc dài, soi vào chiếc gương phản quang khẽ vuốt tóc. Tôi cảm thán dung mạo xinh đẹp của mình, không rảnh để nhìn sắc mặt của cô ta. Cô muốn ép tôi, thẹn quá hóa giận rồi chửi ầm lên, đúng không? Nhưng rất tiếc, cái chuyện không có giáo dục như vậy, tôi sẽ không làm. Ngoài ra, tôi cúi người xuống, hai tay chống vào cửa xe, nhìn thẳng vào cô ta. Trước kia, anh ấy từng có một người tình tên Kiều Anh. Khi cô ta được cưng chiều nhất, còn suýt nữa lên làm thẩm phu nhân, mấy thứ cô có được, căn bản chẳng là gì cả. Có biết kết cục của cô ta không? Cô ta thảm bại dưới tay tôi, trở thành một con chó cái, người nào cũng chà đạp lên được. Làm cái nghề này, nhất thời mở mặt, cũng đừng có mà quên gốc gác. Đây là lời khuyên chân thành của tôi cho cô đấy. Vương Tĩnh Vân bị dọa, bởi ánh mắt cuối cùng đầy hiểm độc của tôi. Tài xế bước đến thương lượng, phiền cô ta nhường đường cho. Nếu không nhường thì sẽ mời viện trưởng Thẩm đích thân đến dẹp. Cô ta đương nhiên là không dám quấy rầy tổ tông, chỉ đành co có, dịch xe sang vị trí khác. Ban đầu tôi muốn về biệt thự, nhưng cô ta đã rước tới tận đây rồi, tôi còn lý gì mà từ chối. Sau khi đấu võ miệng với cô ta xong, tôi liền thay đổi chủ ý, thành đi đến sòng bài trước. Chị Mễ ngày xưa ở đây một tay nâng đỡ tôi, mấy người chơi bài trong sòng đều quen biết tôi. Tôi bảo Iron đang trông coi sòng, tìm một cô gái mới đến đây không lâu, gấp gáp và bạn bè không có gì phức tạp vào bên trong gặp tôi. Iron rất nhanh đã đưa người đến, đó là một cô gái 16-17 tuổi, người ngoại tỉnh, rất sợ người lạ, đang học nghề dưới tay một cô chia bài. Tôi hỏi cô bé có biết tôi không, cô ta gật đầu. Ngài chị Mễ nhắc đến, nhưng chị ấy không cho chúng tôi kể linh tinh ra bên ngoài. Chị Mễ lấy tôi làm tấm bảng hiệu để dạy người mới mồi chài người giàu như thế nào, hoàn thiện kỹ năng giường chiếu như thế nào, dỗ cho đàn ông phải quyến luyến không rời ra làm sao. Nhưng mỗi lần ba hoa xong, lại sợ chuyển ra ngoài sẽ rước họa vào thân, nên đều bổ sung thêm một câu, không được nói với người ngoài. Em qua đây. Cô gái nhỏ bước hai bước, tôi rút từ trong túi ra một xấp tiền giấy. Giúp tôi làm một chuyện, tiền này sẽ là của em. Cô bé nhìn đống tiền đó, khẽ liếm môi, nói. Chị nói đi. Ta tôi một cái. Cô bé sững người, trợn to mắt nhìn tôi. Tôi không nhìn vẻ sừng sốt của cô bé, tay chỉ vào má bên trái. Dùng móng tay cào, cào sao cho xước ra. Tay nhớ cố vào một chút, khống chế lực trong lòng bàn tay, đánh sưng cũng không sao, không để lại sẹo là được. Cứ làm theo những gì tôi bảo. Cô gái nhỏ bị tôi dọa cho không nhẹ, liên tục lùi về phía sau, tôi đành phải tiếp tục tăng giá. Cô bé ấy nhìn tôi không giống như đang đùa, mới cắn răng tát tôi một bạt tai. Cái đầu tiên hơi nhẹ, chẳng có chút hiệu quả nào. Cái thứ hai thật sự rất mạnh, nửa khuôn mặt của tôi sưng lên ngay sau đó, đỏ ửng như vừa bị bỏng. Tôi dùng cổ áo che lại, xong dặn dò cô bé không được kể cho bất kỳ ai về chuyện tối nay. Lúc tôi từ sòng bài đi xa thì đã quá nửa đêm rồi, tôi mở cửa lên xe. Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, thấy vết cào cấu trên mặt tôi, liền tỏ ra cực kỳ hoảng sợ. Tôi nói, phải, Vương Tĩnh Vân khoe với tôi chiếc xe Hạo Nhiên mới mua cho cô ta, rồi thuận tay đánh tôi đó. Không phải vừa nãy anh cũng tận mắt chứng kiến rồi sao? Tài xế ngây ra một lúc, rồi cho mày phủ nhận. Nhưng rõ ràng không phải. Có quan trọng không? Tôi lập tức ngắt lời anh ta. Ai đánh tôi? Tôi là người rõ nhất. Anh chỉ cần nhớ, anh là người của ai, cần trung thành với ai là được rồi. Vương Tĩnh Vân từ khi cặp kè với tổ tông, rõ ràng còn được cưng chiều hơn tôi, gây ra chuyện lớn như vậy, nhưng tổ tông cũng không nỡ mắng mỏ cô ta, chỉ nói nặng vài lời rồi lại mua ngay cho cô ta xe ô tô thể thao để bù đắp. Đọ bể nổi thì tôi không nặng bằng cô ta, tài xế do dự cũng là sợ đặt nhầm cửa. Tôi mần mê mặt dây chuyền bằng kim cương trước ngực. Anh nghĩ cho kỹ đi, nếu đắc tội tôi có còn cần anh nữa không? Rời khỏi tôi đi nhờ vả Vương Tĩnh Vân, cô ta sẽ coi trọng người tôi không cần nữa hay sao? Viên kim cương màu tím này vô cùng trong suốt, dẫu có bị những ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ xuyên qua, khúc xạ thành từng mảnh ánh sáng yếu ớt, thì nó lại càng thêm lộng lẫy, giống như những ngày tháng ngập trong nhung lụa vàng son này. Một chiếc xe, chẳng qua cũng chỉ đáng giá một sợi dây chuyền của tôi. Hạo Huyền tặng cho cô ta là để cô ta yên phận một chút mà thôi. Cũng lại chỉ có cô ta ngu xuẩn đến nỗi tưởng rằng đã thắng tôi. Cái món quà cô ta coi như bảo bối, chẳng qua cũng chỉ là thứ đồ chơi vặt vãnh trong tay tôi thôi. Tài xế khẽ nghiến răng. Tôi biết phải làm thế nào rồi. Anh dậm chân ga, xe lao đi trong phút chốc, tay nắm chặt vô lăng đến mức lộ cả gần tay. Anh giúp tôi lần này đồng nghĩa với việc đã lên thuyền của tôi rồi. Nước đẩy thuyền chính là tình cảm tổ tông dành cho tôi. Một khi nước đã không còn thì thuyền sẽ bị lật. Tôi về đến nhà, vừa bước vào cửa, người giúp việc đã ra đón tôi. Nhìn thấy mặt tôi bị thương, cô Thoạt Tiên vô cùng sững sờ, ngay sau đó phản ứng vô cùng dữ dội. Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Cô bị đánh sao? Làm tình nhân của quan chức cấp cao, khuôn mặt quan trọng hơn bất cứ thứ gì, Không có cái thân xác này đồng nghĩa với việc không có vốn liếng, chứ chưa nói đến cái giới này. Kẻ làm gà đều không kiếm được miếng béo bở. Tôi cởi chiếc áo khoác lớn ra, tiện tay quẳng lên sofa. Tôi bước đến trước gương, xăm soi vết thương trên má, da bong chóc để lộ thịt, như thể vừa bị chà nát vậy. Nỡ ra tay mạnh bạo như vậy đối với bản thân, tôi Trình Bảo Ái mà là người thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Có thể nằm trên giường người quyền lực nhất tỉnh Ba, tỉnh miền Đông Bắc những nửa năm, nỗi khổ đau chát chúa trong đó chỉ có người từng trải mới tỏ tường. Tôi quay người nói một cách qua loa. Để một đứa điên cào rồi. Người giúp việc vội vã hấp tấp đi tìm hộp thuốc, ý muốn thoa cho tôi, nhưng bị tôi một tay gạt đi. Tôi bảo cô ấy cứ giữ như vậy, càng nát càng tốt. Cô ấy bị dọa đến mức tay cứ run rẩy. Nếu viện trưởng Thẩm biết được, ngài ấy sẽ giận đó. Tôi mỉm cười nói, đúng vậy đấy, tôi chính là muốn anh ấy phải nổi giận. Cô giúp việc nhìn tôi với vẻ mặt nghi hoặc. Tôi lấy một ít thuốc cao, bôi lên những vùng không bị thương. Phải có mùi thuốc thì vở kịch này mới càng chân thật. Yên tâm, có giận cũng không phải giận tôi. Đã có người chịu trách nhiệm cho cái bạt tai này rồi. Người giúp việc thấy tôi đã có tính toán nên cũng không tiện nói thêm điều gì. Tôi ăn chút đồ ăn đêm rồi nằm trên giường lật dở tờ tạp chí, tâm trạng vô cùng tẻ nhạt. Lật được một nửa, dưới nhà vang tiếng còi xe, chùm sáng nhờ nhờ in lên cửa sổ. Tôi ngó xuống, mắt nhói đau. Không lâu sau, người giúp việc cách một cánh cửa nhỏ tiếng đánh thức tôi. Viện trưởng Thẩm về rồi, đang ở phòng sách. Cuộc chiến lật đổ lẫn nhau giữa đàn bà không cần phung phí chiêu trò gì cao tay cả. Đàn ông tin hay không tin, cốt là nằm ở tình cảm anh dành cho người phụ nữ sâu đậm đến đâu, có chịu giả ngốc để bao che hay không. Tôi chịu đựng nỗi đau âm ỉ, làm cho cái bạt tai này hằn trên má rõ nét hơn. Xong xuôi tất cả mới mở cửa, đón lấy tách trà trên tay người giúp việc. Tôi hỏi, vậy có ổn không? Cô ấy rất thành thật nói, tôi không kiến nghị Trình tiểu thư làm như thế này. Tôi chỉ cười, vẫn quyết bước vào phòng, chịu không một bạt tai, tôi sao có thể cam lòng. Tôi nghiêng người, cố ý để bên mặt đang sưng tấy hướng về phía tổ tông. Anh đang cúi đầu bận làm việc, không hề nhìn tôi. Khi tôi đặt tách trà xuống, động tác có hơi mạnh một chút, âm thanh va đập sắc bén của tách trà vang khắp căn phòng. Tay đang lật sách của anh ấy khựng lại, có chút phiền hà khi bị quấy rầy. Tôi canh đúng thời cơ, định bước đi, thì anh đột nhiên gọi tôi lại. Mặt làm sao vậy? Tôi lấy tóc che đi. Không sao. Anh đặt xuống hồ sơ đang kiểm tra. Qua đây. Tôi không động đậy, anh ấy liền quát to. Qua đây. Tôi thuận theo, bước đến trước mặt anh. Anh nhìn rõ vết bạt tai trên má tôi, đưa tay lên chạm, dùng lực có hơi mạnh. Tôi lập tức cảm nhận được môi mình đau nhức nhối, hàm dưới cũng khẽ run theo. Đáy mắt tổ tông lóe lên một tia tàn bạo. Ai đánh em? Tôi lắc đầu, một chữ cũng không nôn ra. Anh liền quay về phía cửa, hét gọi lão Mạnh. Tên tài xế nhanh chóng từ dưới nhà đi lên. Nhìn thấy tình cảnh này, anh hiểu rằng sự việc đã bại lộ. Bước chân khựng lại vài giây. Tôi nhắm mắt cảnh cáo. Anh nhìn tôi một lúc rồi cúi đầu. Tổ tông nghiêm nghị hỏi, ai đánh cô ấy? Tài xế im lặng một lúc rồi nói, là cô Vương ạ. Giọng anh không to nhưng lại rất rõ, mỗi chữ nói ra đều đẩy người đàn bà kia vào con đường tiêu vong. Nắm tay nắm chặt nãy giờ, ngay tức khắc được thả lỏng, hòn đá nặng trĩu đeo đẳng trên vai cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tôi đã sợ anh sẽ bàn đường tôi vào thời khắc quan trọng nhất. Tên tài xế nói, Vương tiểu thư biết được ngài mang theo Trình tiểu thư đi Thành Hồ Điệp, liền chặn đường ra uy, làm ầm ĩ lên, sau đó động tay chân. Tổ tông cầm tách trà lên, làn hơi nóng che phủ khuôn mặt của anh. Khuôn mặt ấy từ đầu vốn đã trầm tư khó đoán rồi, nay càng thêm mịt mùng hơn. Anh ấy vẫn giữ dáng vẻ thâm trầm, vùng giữa mắt và lông mày trao lại lạnh lùng. Thư ký đứng bên cạnh nói, cô Vương tính tình kiêu ngạo, đánh người cũng không phải chuyện lạ. Trong những người phụ nữ của ngài, Trình tiểu thư là bị bắt nạt nhiều nhất. Còn chuyện bám theo hành tung của ngài, chúng ta không thể nhân nhượng được. Câu nói này đã đạp trúng giới hạn của tổ tông. Anh thẳng tay gạt phăng tất cả đồ đạc trên bàn bay xuống dưới đất. hồ sơ văn kiện ngổn ngang, mỗi cái một nơi. Ai cho cô ta gan làm như vậy? Bảo cô ta thu dọn đồ, rồi cút đi cho tôi. Thư ký hỏi, nếu cô ta không chịu thì sao? Ngài không cần cô ta nữa, nhưng ả nhất định sẽ níu kéo. Tổ tông khi đã lật mặt thì sẽ không niệm chút tình cũ nào. Nếu không tuân theo quy tắc thì đưa cô ta đi gặp Kiều Anh. Thư ký nói đã hiểu. Tôi cúi lưng nhặt những hồ sơ dưới đất. Ban đầu không có ý định xem, nhưng tấm hình ở trang đầu tiên đã thu hút tôi. Người trong ảnh là Trương Thành Nam, nhưng ở mục ghi họ tên lại không phải cái tên này, mà là Trương Bình Nam, quê quán ở tỉnh Hà Nam. Nhưng tôi không có thời gian xem cho kỹ, đứng thẳng người đưa cho tổ tông. Anh thuận thế nắm lấy tay tôi, các đầu ngón tay nằm trong lòng bàn tay, chạm cả vào mồ hôi rỉ ra lạnh ngắt. Sắc mặt anh vẫn như bình thường, giọng nói cũng dịu lại. Em ngủ trước đi, anh làm nốt việc này. Tôi và tên tài xế, người trước người sau bước ra khỏi phòng sách. Tôi về phòng ngủ, còn anh xuống lầu, không trao đổi với nhau dù là một ánh mắt. Chị Mễ từng nói, chị em trong ngành, ai mà có thể trụ được 3 năm thì đều là hạng có bản lĩnh, có đầu óc, đừng quá đắc tội với nhau, chung sống hòa bình, chừa ra một con đường lui. Chẳng ai biết ngày mai ai sẽ được hưởng cảnh sung sướng đâu. Nhưng chị đã quên mất một điều, tình nhân không phải là hạng phụ nữ bình thường, đám người này tham lam hơn, ham muốn hơn và độc ác hơn. Tôi càng dựa dẫm vào tổ tông thì càng nảy sinh tình cảm, càng không muốn buông tha cho những người phụ nữ khác bên cạnh anh ấy. Bọn họ cũng không buông tha cho tôi, bởi vậy luôn phải có một cuộc chiến xảy ra. Thà rằng tôi ra tay trước còn hơn là rơi vào thế bị động. Tôi tắm rửa xong xuôi rồi bước ra khỏi phòng tắm. Tổ tông cũng ở đó. Hai sói đứng ngoài cửa phòng cúi thấp đầu trao đổi với anh về chuyện giao hàng trên bến sông. Tổ tông ngấm ngầm buôn bán vũ khí. Anh ấy giám sát tất cả viện kiểm sát ở Thanh Tân. Phía công an cũng mua hàng của cha anh ấy. Cũng coi như đã có một bệ phóng thuận lợi. Tổ tông nhìn thấy tôi bước ra, liền để tay sau lưng chỉnh đèn tối đi. Anh mặc một chiếc áo ngủ nhung màu đen, toàn thân toát ra vẻ ngang ngược. Anh ngồi tựa vào đầu giường, uể oải châm một điếu thuốc. Anh đoạt được cửa nam của hắn, hắn lại cướp mất cửa bắc của anh. Thú vị đây. Cửa bắc lớn nhất cảng Thanh Tân là cha con tổ tông dùng để dưỡng lão. Một năm kiếm được rất nhiều tiền, tiền đó 7 phần rơi vào túi chủ cho thuê, 3 phần còn lại thì bồi dưỡng một chút cho cánh quan chức. Dù tổ tông có không tiếc thì cha anh ấy cũng không chịu buông. Trương Thành Nam trên thương trường một chút cũng không chịu thiệt, anh luôn dở những thủ đoạn bất chính để lộng hành. Giới quan chức phương Bắc có câu nói thế này: quan chức Bạch Mai và Thẩm Gia, tỉnh ba tỉnh miền Đông Bắc tuyệt đối không được đắc tội. Tổ tông dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn, nhà ra làn khói trắng, kéo thắt lưng ra để lộ cơ ngực lực lưỡng và phần bụng nhẵn bóng. Trông coi kỹ vào lô hàng này, Trương Thành Nam không ra tay thì cảm thấy không yên tâm. Bến tàu phía Bắc sớm muộn gì tôi cũng bắt hắn phải nôn ra. Hai sói đóng cửa lại từ bên ngoài. Tôi cởi váy ngủ ra lõa thể. Tổ tông thích tôi không mặc gì cả, cho dù anh có không làm gì thì vẫn vuốt ve tôi. Anh nói chạm vào như vậy mới ngủ ngon. Anh cách tôi một khoảng nhìn ngắm rất lâu. Tôi bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi chột dạ. Hỏi anh làm sao thế? Là tôi tắm chưa sạch hay sao? Anh giang tay về phía tôi. Tôi mỉm cười nịnh nọt xa vào lòng anh. Môi mút lấy ngực anh. Da của anh trơn nhẵn, nước da hơi ngăm đen. Sự quyến rũ dưới ánh đèn mờ ảo càng không thể diễn tả được. Cơ thể của anh ấy thuộc loại nhiều thịt. Thêm một chút nữa thì nhìn sẽ mập, mà ít thịt đi một chút thì nhìn lại gầy. Anh trông rất đẹp trai, nhưng cho dù trông anh xấu thì cơ thể này cũng đủ hấp dẫn người khác rồi. Lúc tôi hôn đến yết hầu anh, đột nhiên ngón trỏ của anh áp vào môi tôi, ngăn tôi lại, nụ cười nhếch mép mang đầy ý vị sâu xa. Em vui chứ? Tôi cười run run, bàn tay anh vuốt ve dấu vết cái tát còn lại trên má tôi, rất nhẹ nhàng nhưng lại không thể xem nhẹ. Lần sau không thích ai, cứ nói thẳng với anh sẽ đuổi người đó đi. Không cần phải ngược đãi bản thân như vậy, anh sẽ đau lòng đấy, nhớ chưa? Cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ, giống như một tảng băng lạnh đông cứng. Trong ánh nhìn của anh, mặt tôi dần dần trắng bệch. Anh rút tay khỏi vết cào, dung túng cho lần sắc sược này của tôi, sau đó hôn lên môi tôi. Trình Bảo Ái, em không giống bọn họ, anh có thể đánh em, mắng em, nhưng lại không nỡ rời xa em. Chuyện của Vương Tịnh Vân kết thúc bởi sự hy sinh vô tội của cô ta. Việc tôi ngấm ngầm tính kế lừa tổ tông là phạm vào đại kỵ của anh ấy, nhưng anh ấy không trách tôi, vẫn đối xử với tôi như trước. Mấy đêm nay, anh đều ôm tôi ngủ, hỏi tôi có phải vì anh mua xe cho người phụ nữ khác nên ghen không. Tôi nói không. Ngày hôm sau, anh liền đưa cho tôi chìa khóa xe mới. Chiếc này đẹp hơn của Vương Tịnh Vân. Thành thật mà nói, công tử nhà giàu tính cách hung bạo như tổ tông, thỉnh thoảng dịu dàng thế này, thật sự có thể nhấn chìm người khác. Tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, duỗi tay mò mẫm bên cạnh, chăn vẫn còn hơi ấm, nhưng trống không. Tôi xuống lầu tìm anh, tổ tông đang đứng ở lối vào thay đồng phục. Tôi hỏi anh tại sao không gọi tôi dậy. Anh nhìn qua gương, thấy tôi một chân còn chưa đi dép, vừa định trách mắng tôi. Tôi liền chạy đến giật chiếc cà vạt trong tay của anh, cẩn thận thắt cho anh. Trước đây, mỗi khi anh ấy ngủ lại, công việc này đều do tôi làm, nhưng lần nào tôi cũng làm cho qua. Tổ tông chú ý đến sự thay đổi nhỏ bé này, anh nắm chặt cổ tay tôi. Có chuyện cần nhờ anh sao? Bị anh nói trúng tim đen, tôi lẩm bẩm nói không có gì. Chẳng lẽ giúp anh thắt cà vạt cũng không được hay sao? Việc ăn mặc, ở, đi lại đều có người hầu hạ tổ tông. Tay của anh rất sạch, không chút chai sần, móng tay cũng được cắt rất gọn gàng. Thông thường ngoài việc lên giường, tôi thấy tình thú nhất là việc tắm xong. Trước khi làm tình, lúc hai chúng tôi đều không mặc gì, anh sẽ ngoáy tai cho tôi. Nếu anh ấy ngoáy sâu quá, tôi sẽ kêu lên, chỉ khẽ khẽ thôi. Anh nói thích nghe tôi kêu như vậy. Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi, nhưng cũng đủ làm trái tim tôi bắt đầu mất kiểm soát. Tôi cảm thấy mình rất giống vợ của anh ấy, mặc dù thân phận này sẽ không bao giờ thuộc về tôi. Không dưng to về ân cần, không gian trá thì cũng là ăn trộm. Tôi cứng miệng nói không có. Anh với chiếc áo đồng phục màu đen treo trên móc. Không nói thì anh đi đây. Tôi vội vàng chạy đến ôm chầm anh từ phía sau, bộ ngực mềm mại áp sát vào sống lưng anh. Tiếng cười của anh xuyên qua cơ thể truyền tới, mặc dù có chút phiền não nhưng lại cực kỳ dễ nghe. Nói, có thể giúp em cứu một người được không? Tổ tông trầm mặc 2 giây. Người nào? Tôi nói, Mễ Loan. Cái tên Mễ Loan trong giới quan chức ai ai cũng đều biết. Tổ tông cũng đưa tôi đi từ chỗ chị Mễ. Anh quay người lại, không nói gì, rút điện thoại ra. Ở cục cảnh sát, khu vực nào? Tôi nói, cục cảnh sát thành phố. Anh đang bấm số, chợt dừng lại. Phạm tội gì? Tôi không dám giấu anh, kể hết với anh sự việc liên quan giữa chị Mễ và Mạch. Anh cau mày. Ra mấy ngày rồi? 5 ngày. Cục cảnh sát thành phố cứu người ra, phải ghi chép trong hồ sơ. Nói trắng ra, nếu như chuyện không nghiêm trọng thì cũng sẽ không bị đưa vào cục cảnh sát thành phố. Qua 3 ngày, căn bản cũng có kết luận rồi. Điện thoại không cứu nổi, tổ tông mở cặp đựng công văn ra, viết lên giấy một dòng chữ, tiện tay đưa cho thư ký đang vội vã đến đón anh. Đưa cô ấy đến cục cảnh sát thành phố, cứu Mễ Loan. Thư ký nhận lấy, nhìn qua một lượt. Kiểm sát trưởng Thẩm, đây chính là mấu chốt. Tổ tông không thèm để ý, anh giang 2 cánh tay ra ôm trọn người tôi. Định để em mặc quần áo sộc sạch như thế này đi làm. Tôi chợt tỉnh ra, vội vàng giúp anh mặc đồng phục. Lúc cả đến trước cúc áo cuối cùng, tôi không kiềm lòng kêu tên anh, chán tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập trái tim điên cuồng, hoang dã của anh. Em làm sao trả ơn cho anh đây? Hơi thở của anh phả ra trên đỉnh đầu tôi, nhột nhột, ướt át. Thư ký nhìn thấy cảnh này, liền ra ngoài đợi. Anh lùi ra phía sau một chút, nâng mặt tôi lên, vết thương sưng tấy đã không còn, chỉ còn lại vết tích mờ nhạt. Tổ tông kề sát tai tôi, nói. Cũng không có gì nhiều, chỉ cần buổi tối, hãy khiến anh sớm một chút. Trong tất cả những người đàn ông tôi đã từng đi qua, thì chuyện tình dục của tổ tông là mạnh mẽ nhất, kéo dài lâu nhất, dũng mãnh nhất, và cũng có lúc đau đớn nhất. nhưng quen rồi sẽ thấy rất thoải mái. Chính vì sự thô bạo đi cùng với sự lấp đầy đó và cái cách anh vào ra cơ thể tôi mà chỉ có anh mới có thể thỏa mãn tôi. Thư ký lái xe đưa tôi đến cục thành phố. Trên đường đi đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Đội trưởng Châu của cục điều tra hình sự đã đích thân ra đón tiếp tôi, đưa chúng tôi đến phòng nghỉ ngơi. Người của giới cảnh sát rất tinh tường, chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra ngay thân phận của tôi, nhưng không hỏi nhiều, cũng rất kính cẩn. Toàn bộ quá trình tôi chỉ ngồi trên ghế, còn lại đều do thư ký thương lượng. Đội trưởng Châu ban đầu rất hợp tác, cho đến khi nghe thấy đề xuất thả người thì biểu cảm ông ta thay đổi ngay. Ông ta khó xử cắn răng xuống nước. Thư ký Lưu, thật sự không phải là tôi không để mặt tiểu thư Trình. Mạch là do Mễ Loan giết, cô ta dính đến mạng người. Mạch là ai, chúng ta đều biết rõ, ông ấy là quan lớn. Vụ án này cục thành phố không kết thúc cũng không được, chúng tôi cũng rất áp lực. Thư ký hỏi, cuối cùng là thả hay không thả? Đội trưởng Châu lắc đầu. Thả không được. Tôi giận dữ ngắt lời ông ta. Nếu ông không khai báo với cấp trên rằng chính những tên tham ô đứng đằng sau Mễ Loan đếm không xuể kìa đã ép bức cô ấy, thì con đường làm quan của ba tỉnh phía đông đều sẽ đổ vỡ hết. Cục thành phố có chịu trách nhiệm nổi không? Đội trưởng Châu không lên tiếng. Cách thức làm việc ở đây tôi biết rất rõ. Lần này nếu tôi không đem Mễ Loan về, cô ấy nhất định sẽ không giữ nổi mạng. Mặc dù trên mặt ông ta tỏ vẻ rất nể nàng như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không để những thông tin trong miệng Mễ Loan truyền ra ngoài. Thư ký hắng giọng. Thế nào, tiểu thư Trình của chúng tôi đã đích thân đến đây một chuyến mà vẫn không thể bảo lãnh người ra sao? Kiểm sát trưởng Thẩm yêu thương cô ấy nhất đấy. Đội trưởng Châu có chút rụt rè, cả hai bên ông ta đều không thể đắc tội được. Ông ta đảo con người qua lại, muốn nói gì rồi lại thôi. Thư ký không phí lời nữa, đem giấy tờ chính tay tổ tông viết đưa qua. Cái này có đủ để cho ông suy nghĩ lại không? Đội trưởng Châu nhìn thấy tên của Thẩm Hạo Hiên, ngay lập tức đổi sắc mặt, lễ độ cung kính nhận lấy. Đủ rồi, cái này đã đủ rồi. Có kiểm sát trưởng Thẩm bảo vệ, chúng tôi cũng dễ ăn nói hơn. Rạng sáng ngày mai sẽ thả người đúng giờ. Ông ta nhìn tôi cười duỗi tay ra. Tiểu thư Trình, sao cô không sớm đưa cái này ra? Dọa tôi toát hết mồ hôi rồi đây này. Tôi nhìn vào tay ông ta, mặt không cảm xúc, phớt lờ ông ta và lấy giỏ sách quay đi. Thư ký phía đằng sau nói. Đội trưởng Châu, ông làm phật ý tiểu thư Trình rồi đấy. Đội trưởng Châu im lặng phút chốc. Phiền anh nói đỡ giúp tôi vài lời, tôi cũng chỉ là nghe theo lời cấp trên mà làm việc thôi. Chỉ là tôi chưa từng nghe nhắc đến bên cạnh kiểm sát trưởng Thẩm có vị tiểu thư Trình này bao giờ. Tôi không nghe thư ký trả lời như thế nào, liền bước ra khỏi cục thành phố. Ngay sau đó anh cũng đi ra ngoài, nhưng không chờ tôi về. Anh nói tổ tông ở viện kiểm sát còn có việc, anh phải ngay lập tức qua đó. Thư ký rời đi không lâu, tài xế lái xe đến chở tôi. Tôi hỏi anh có túi đen không, anh nghĩ ngợi một chút, bảo có. Mở thùng dự bị lôi ra vài cái. Tôi phân thành ba, mỗi cái bỏ vào một tấm séc. Tiền không nhiều, chỉ vài chục triệu thôi. Sau đó nhỏ giọng dặn dò tài xế, đưa cho đội trưởng Châu. Anh không hỏi lý do, chỉ làm theo lời tôi nói. Tổ tông vì tôi mà ra mặt kiếm người. Một khi sự việc này lộ ra ngoài, ảnh hưởng ắt hẳn rất tệ. Dù sao vẫn là vụ án giết người, chỉ cần cục thành phố nhận số tiền này, tôi sẽ có cớ áp chế bọn họ. Đến lúc đó, có là ai cũng không cần phải sợ. Tôi dựa vào cửa xe hút thuốc, đợi một chút liền thấy tài xế trở ra. Anh vừa cười vừa nói, bọn họ đã nhận rồi. Tôi dập tắt điếu thuốc, nhìn đốm lửa vẫn ngoan cường, nhen nhóm trong cơn gió hạ Tây Bắc. Mở đến miệng thì không thể không ăn. Ông ta chắc cho rằng đây là vì đền đáp, yên tâm nhận lấy. Thật ra, đây là quả bom tôi ném cho cục thành phố. Nếu ông ta không châm ngòi thì sẽ bình an vô sự. Ngược lại, nếu ông ta châm ngòi thì người đầu tiên bị nổ banh xác là ông ta. Những lời gian trá này còn chưa nói xong, phía đằng sau xe tôi đột nhiên đập mạnh ầm ầm hai tiếng, một mùi sắt cháy lan ra, sắc mặt tài xế liền thay đổi. Nguy rồi! Tôi giật mình, nhanh nhẹn nhảy lên phía trước, một làn khói bốc lên từ lốp xe bị trúng đạn, khí hơi trong vòng 2 giây liền phun hết ra. Ngay trước cửa chính của cục thành phố, ai uống nhầm thuốc mà dám đem súng bắn vào xe của Thẩm Hạo Hiên. Tôi nhô lên trần xe, nhìn thấy một chiếc xe màu bạc vừa lao đến, đậu bên kia đường. Ngay lúc tôi nhìn thấy nó, đèn xe nhấp nháy như muốn ra hiệu tôi đã đoán không sai. Tài xế hoàn toàn không nhìn thấy, anh đang lo lắng xem xét lại tình hình, gọi điện cho cấp dưới của tổ tông nhờ giúp đỡ. Đối phương bảo anh hãy chờ yên ở đó, sẽ phái một chiếc xe khác đến đón ngay. Đợi anh gác máy, tôi mượn cớ khát nước muốn uống gì đó để anh rời khỏi. Sau đó chiếc xe kia cấp tốc chạy đến. Mã Từ Người ngồi ở vị trí lái xe là một người quen. Chính anh là người đưa tôi đến hồ bơi gặp Trương Thành Nam. Anh gật đầu với tôi. Tôi hỏi anh là anh sao? Anh cười. Tôi nghe lệnh làm việc thôi. Một tràng pháo tay vang lên trong xe. Qua tấm kính pha lê hẹp, khuôn mặt của Trương Thành Nam mờ ảo hiện ra. Cây ngô đồng trơ trụi ở bên đường, những bông hoa lồng đèn năm mới không được hái xuống, lắc lư trong gió. Những bông hoa này che lấp đi ánh mặt trời, tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ. Đường nét của hắn ta bị che khuất trong những đốm sáng không thật, sáng chói và sặc sỡ, giống như một giấc mộng ảo diệu. Hai tay hắn ta lười biếng vỗ vào nhau một cách vênh váo. Thấy tôi nhìn hắn, hắn dừng lại, cười như không cười. Tiểu thư Trình, đêm hôm đó ở bên ngoài thành Hồ Điệp, biểu hiện của cô lúc đối đầu với tình địch rất tuyệt vời. Tôi định nói anh có bị bệnh không, nhưng khi ra đến miệng lại biến thành anh cũng ở đó sao? Hắn ta cười chế giễu. Địa bàn của tôi làm sao không thể ở đó? Hắn ta nở nụ cười phóng đãng, không có một chút ý tốt nào, nhưng với vẻ ngoài đó lại khiến người khác chán ghét không nổi. Nghĩ đến mình như con ruồi không đầu mà muốn tóm lấy hắn ta, còn hắn ta chỉ trốn trong bóng tối xem kịch vui, tôi cũng cười lại, xoa xoa bàn tay tê cứng. Ông chủ Trương muốn đi tố cáo tôi. Hắn ta nhận hộp thuốc lá từ tay Mã Tử, tự châm cho mình một điếu, khói thuốc dày đặc bao phủ con người sâu thẳm của hắn ta. Người đàn ông này thật kỳ lạ, trên mặt hắn ta rõ ràng đang cười, nhưng trong mắt một chút ý cười cũng không có. Chị Mễ nói, trên đời này có một loại đàn ông, bọn họ có một thân xác quyến rũ mê hoặc nhưng lại vô cùng lằng nhằng trong chuyện tình cảm. Sinh ra đã là một diễn viên, sở trường mạnh nhất là đi lừa gạt tình cảm của nữ giới. Trương Thành Nam có phải thuộc loại này không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết tinh khí của hắn ta so với Cuồng Phong còn dữ dội hơn, bản chất so với lửa còn nóng nảy hơn. Hắn ta cũng có vẻ ngoài dịu dàng, pha lẫn phong lưu, dáng điệu vừa mơ hồ vừa gây dây rất không yên. Anh không nói lời nào, cánh tay thò ra ngoài cửa sổ gầy gầy tàn thuốc. Nếu như tôi nói tôi sẽ như vậy thì sao? Tôi đắc ý nói. Muộn rồi, chuyện đã bị bại lộ rồi. Hắn ta hứng thú cười giễu cợt. Mánh khóe của tiểu thư Trình không quá tinh danh, chẳng qua là do đối thủ của cô không đủ mạnh. Nếu đổi lại là một người phụ nữ khác khó chơi hơn, kết quả sẽ không như vậy đâu. Tôi tò mò hỏi hắn ta. Như thế nào mới được xem là một người phụ nữ khó chơi? Con người của hắn ta vừa giống như một hồ nước sâu, vừa giống như một vầng trăng. Như kiểu của cô. Tôi biết hắn ta đang trêu đùa tôi nên không muốn nói nữa. Hắn ta chống khuỷu tay vào thành cửa sổ, cầm tì lên nắm đấm, ánh mắt ảm đạm rơi xuống mông tôi. Chẳng mày mày che giấu ánh nhìn bốc lửa của mình. Tôi như bị ánh nhìn của hắn ta thiêu đốt, che mông lại trong vô thức. Hắn ta lại nhìn xuống ngực tôi. Lần này tôi lại lấy tay che ngực. Tôi hơi khó chịu. Anh cười ra tiếng. Vì cơ hội trả nợ cho tiểu thư Chính, tôi đã có lòng đổi cho cô chiếc xe dung tích lớn này. Cô lên xem thử có thoải mái không. Tôi liếc nhìn biển số xe, tám số đều cùng một màu, thật ra không ít. Nhưng một người bình thường lại không ai dám trao biển số xe như vậy. Ông chủ Trường muốn chơi đùa, muốn ngủ với bất cứ người phụ nữ nào cũng đều có thể, hà cớ gì phải mang vào một đôi giày cũ đã bỏ đi? Anh không chê bẩn sao? Lời nói của tôi quá lộ liễu, ngón trỏ của hắn ta hơi động đậy ở giữa hai hàng lông mày. Cô đánh giá bản thân quá nghiêm khắc rồi. Đối với tôi mà nói, chơi đùa ai không quan trọng, tôi chỉ là không muốn mắc nợ ai, cũng không muốn ai mắc nợ mình thôi. Hắn ta ấn vào cái khóa trên cánh cửa, mũi chân hơi hạ thấp, cửa từ từ mở ra một nửa. Một mùi hương mát lạnh của dầu gội từ trong khoang xe phảng phất ra ngoài. Tôi cười phóng đãng. Ông chủ Trương tắm rửa sạch sẽ luôn rồi sao? Hắn ta không nói gì, kéo chiếc cà vạt sọc xanh trắng quanh cổ xuống, dựa lưng vào ghế. Hãy phô bày hết khả năng của cô, dù có lặp đi lặp lại nhiều lần cũng không sao. Tôi hơi cúi người xuống, dùng ánh mắt quyến rũ lẳng lơ nhìn anh. Hắn ta cho rằng tôi sẽ nói gì đó. Kết quả tôi chỉ cười vài tiếng, liền quay người bước đi. Hắn ta ngay lập tức phản ứng lại, chậm rãi mở miệng. Cô thử bước thêm 3 bước nữa xem. Chân tôi như bị đông cứng lại. Mặc dù biết hắn ta sẽ không thể làm gì, nhưng tôi cũng không dám đánh cược. Hắn ta nâng khuỷu tay lên, nhìn vào đồng hồ. Cho cô 10 giây suy nghĩ, có lên xe hay là không? Tôi nhắm mắt lại, bình tĩnh hít thở, đường xá rất yên tĩnh. Ngoài âm thanh khó chịu của tiếng gió rít và tiếng những bông hoa lồng đèn va đập vào nhau, thì đến một nửa tiếng động khác cũng đều không nghe thấy. Anh dường như đã mất kiên nhẫn với tôi. Tôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng bèn chui vào xe. Tôi giờ vờ liếc nhìn một vòng. Tôi không vừa ý chiếc này, đổi một chiếc khác rồi hãy tìm tôi. Trương Thành Nam mở to mắt ra, kéo tôi vào người hắn ta, cầm tôi tựa vào ngực hắn. Hắn ta thừa lúc tôi không chuẩn bị, luồn tay vào váy tôi. Hôm nay tôi chỉ ăn mặc đơn giản, ở bên trong áo khoác chỉ có một chiếc váy lông. Hắn ta thô bạo tách hai chân của tôi ra, một chuỗi ngọc trai lạnh lẽo chạm vào tay hắn. Hắn hơi sững lại, mỉm cười ám muội. Tiểu thư Trình thật biết chơi, nếu tôi là Thẩm Hạo Hiền, tôi cũng không thể cưỡng lại cô. Tôi giữ tay hắn ta lại, đồng thời cố gắng hết sức tách khỏi hắn ta. Hắn ta giống như một con cá trạch, một con côn trùng độc. Tôi vừa mới lên xe, liền bị một pha bất ngờ như vậy. Tại sao lại đeo cái này? Tôi bị hắn ta vần về đến nỗi toàn thân nóng ran. Người đàn ông của tôi thích. Trương Thành Nam nghe xong, một chút cũng không cụt hứng, ngược lại càng xoay vặn càng nhanh. Sức lực vừa phải, đầu ngón tay xoay tròn điệu nghệ, gầy gầy lên xuống. Chuỗi ngọc trai trước đây chưa bao giờ bị rung lắc mạnh như vậy, bị chọc đến nỗi da thịt đau đớn, ngứa ngáy và sưng lên. Tôi không tự chủ được kêu thành tiếng. Tôi mở miệng cắn vào vai hắn ta. Tôi cắn càng mạnh, hắn ta xoay vặn càng hăng. Tôi cắn nhẹ, hắn ta cũng nhẹ nhàng trở lại, giống như tôi đang quyến rũ hắn ta vậy. Một lúc sau, tôi thở hổn hển, anh ghé vào sau tai tôi cười dâm tà. Người yêu của cô có biết cô trong lòng tôi ẩm ướt nhanh như vậy không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện ngắn Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.